Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, 25 Đế Quốc Nguyên Soái Tiểu Manh Thê. 10. Phát, tình, Tiêu Tê đầy đầu hắc tuyến, liền biết thứ này sẽ nói như vậy. Ta không có, đừng nói bừa, Trương Thần Phi tránh đi trên mặt đất, pha lê đem Tiểu Kiều Thê ôm đi ra ngoài. Tiểu Tâm mà phóng tới trên giường, sờ sờ hắn nóng lên mặt, này không phải nói giỡn, bảo bối. Ngươi xem ngươi nhiệt độ cơ thể đã không bình thường, đó là tắm rửa tẩy được, ai tắm nước nóng. Xong không phải cả người nóng hầm hập. Nguyên soái đại nhân thở dài, ngươi thật sự phát tình, này lừa không được ta. Tin tức tố quá nồng liệt, ta đã có chút hô hấp không thuận, ngươi đó là bị sặc. Này không phải ngươi có thể nhận đến quá khứ, không cần chịu đựng, sẽ thương tổn thân thể của ngươi. Trương Thần Phi phủng Tiểu Kiều Thê mơ mơ màng màng mặt thương. Tiếc mà nói, ngươi trước kia không có alpha, cho nên phát tình sẽ không thực kịch liệt. Hiện tại ta ở bên cạnh ngươi, nếu không cùng ta kết hợp nói, này trạng thái liên tục 7 ngày 7 đêm, ngươi sẽ chết. Tiêu Tê không nghĩ, nói chuyện, làm liền làm đi, lại bị Trương Đại Điểu như vậy nghiêm trang mà giảng giả thiết. Hắn đều phải héo, nhưng mà, chính trực đế quốc nguyên soái lại kiên trì nào đó nghi thức. Hắn không hy vọng Omega bởi vì bản năng mà bị hắn dấu hiệu. Thâm tình mà nhìn Tiểu Thê tử đôi mắt. Ngươi thích ta sao? Vô nghĩa. Không thích ta có thể cùng ngươi quá 7 năm. Hảo hảo trả lời. Này rất quan trọng. Trương Thần Phi đem trong lòng ngực người nâng dậy tới. Làm hắn cùng chính mình mặt đối mặt ngồi xong. Cứ việc biết Tiểu Gia Hỏa đang ở chịu đựng động dục tra tấn. Làm như vậy đối hắn có chút tàn nhẫn. Nhưng cần thiết xác định tâm ý mới có thể dấu hiệu. Đây là một vị thân sĩ cần thiết vâng chịu lễ tiết. Tiêu Tê bị hắn làm cho có chút thẹn thùng. Phảng phất về tới lần đầu tiên thổ lộ thời điểm mà đi này ngốc tử lộng cái nhược trí tiểu trò chơi. Cho hắn chơi, ở đầy trời pháo hoa chung lắp bắp nói. Tiêu Tê, ta thích ngươi, làm ta bạn trai đi, ta thích ngươi. Ngươi thích ta sao? Nguyên soái đại nhân chấp nhất mà lại hỏi một lần. Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Tê chậm rãi duỗi tay, câu lấy lão công ngón út đầu, ta thích ngươi, yêu nhau cũng không tương đương cho nhau thích. Chỉ có ái không có thích đó là thân tình, mỗi ngày nhìn đến lẫn nhau sẽ nhịn không được lộ ra cười tới mới là thích. Câu này nói xuất khẩu, Tiêu Tê mới phát hiện, cứ việc 7 năm đi qua, đối trước mắt người này, hắn như cũ vẫn duy trì tươi sống yêu thích, nghe thấy câu thích. Trương Thần Phi rõ ràng thật cao hứng, một lần nữa đem Tiểu Kiều Thê vớt hồi trong lòng ngực. Ở bên tai hắn dụ hống, kia, làm ta dấu hiệu ngươi đi, hoàn toàn dấu hiệu, cho ta sinh cái hài tử, được không? Loại sự tình này nói thành dấu hiệu, mà đến Tiêu Tê dùng ngón chân cào chăn, ta sẽ không sinh hài tử, ha ha, trầm thấp dễ nghe tiếng cười từ lồng ngực truyền đến. Trương Thần Phi đem Tiểu Thê tử ngậm tiến trong ổ chăn. Tiểu đồ ngốc, đó là bởi vì ngươi trước kia không có gả cho ta nha, đừng cán cổ. Ngày mai còn đi làm đâu? Ngày hôm sau, chuẩn xác đồng hồ sinh học đem Tiêu Tê đánh thức, nhưng mà đôi mắt lại không mở ra được, quanh mình chua xót đến lợi hại, giơ tay xoa xoa, mí mắt phát ra ò mọp tiếng vang. Không cần phải nói, khẳng định là sưng lên, đêm qua khóc sưng, đã rất nhiều năm không có khóc lóc xin tha qua. Tiêu Tê yên lặng kéo chăn, che lại mặt, cả người nhức mỏi, như là biểu diễn cả đêm ngực toái tảng đá lớn. Bảo bối, ngươi tỉnh, Trương Thần Phi thế nhưng đã đi lên, cầm điều nhiệt khăn lông cấp Tiêu Tê lau mặt, đôi mắt cuối cùng có thể mở. Tiêu Tê mở miệng, giọng nói nghẹn ngào đến như là nút một cân hạt cát. Một ly nước ấm lập tức đưa tới bên miệng, ủng ục uống xong đi, cuối cùng khôi phục lại, vài giờ, 8 giờ. Ngủ tiếp một lát, bữa sáng hầu ta kêu ngươi. Trương Thần Phi thân thân hắn phiếm hồng khóe mắt, đắm chìm ở mạc danh vui vẻ chung. Ngươi không mệt sao? Tiêu Tê nghi hoặc mà xem hắn. Ta chính là đế quốc mạnh nhất alpha, tuyệt đối có thể ứng phó ngươi 7 ngày 7 đêm phát tình. Yên tâm đi, nguyên soái đại nhân không phải không có đắc ý mà nói. Thuần huyết Omega phát tình kỳ cũng không phải là cái hơi chút nhược một chút gia hỏa đều chịu đựng không nổi. Cho nên chỉ có hắn mới có thể xứng có được như thế chân quý tiểu thê tử. 7 ngày 7 đêm, giống như nơi nào không đúng lắm. đừng náo loạn, ta phải đi làm đi. Tiêu Tê ngồi dậy, cả người khớp xương ca ca rung động. Loại này không muốn sống chơi pháp về sau kiên quyết muốn ngăn chặn. Thân thể thật sự chịu không nổi. Không được, Trương Thần Phi cường ngạnh mà đem người ấn hồi trong ổ chăn. Vui đùa cái gì vậy? Lúc này làm hắn đi làm, chẳng phải là đem một khối thơm ngào ngạt thịt nướng ném tới chó hoang trong đàn. Ta mấy ngày nay đều ở nhà xử lý sự vụ, ban ngày cũng bồi ngươi, nhìn Mỹ Tư Tư làm bữa sáng đi Trương Đại Điểu. Tiêu Tê thở dài, tính tính, liền lười biếng một ngày đi. Này thân thể trạng huống, cũng không thích hợp đi làm money, làm dư viên đem hôm nay sự vụ đều chuyển tuyến thượng xử lý. Mặc vào dép lê đi rửa mặt, phòng tắm pha lê cha còn không có thu thập. Hiển nhiên Trương Đại Điểu không có từng vào phòng này, bởi vì nơi này tràn ngập tin tức tố. Đóng cửa lại đi dưới lầu phòng tắm đánh răng, quay đầu nhìn đối diện trong phòng bếp hệ tiểu tạp dề lão công. Nhịn không được hơi hơi mà cười. Uy, lão cao, người nơi đó còn có lộc thịt sao? Cho ta đưa tới điểm. Hôm nay hiện mua không còn kịp rồi. Trương Thần Phi một bên nấu cơm một bên cấp Cao Thạch Khánh gọi điện thoại, xảo trá hắn lộc thịt chữ hàng. Omega thân thể quá yếu ớt, khả năng sẽ căng bất quá trong khoảng thời gian này. Cần thiết muốn dưỡng hảo thân thể. Chờ Tiêu Tê ăn cơm sáng, ngủ cái thu hồi giác, lại xử lý bộ phận công ty sự vụ lúc sau. Trên bàn cơm đã mang lên phong phú lộc thịt yến. A Di tới thu thập nhà ở, lại giúp đỡ Trương Thần Phi làm tốt cơm money, khó được gặp được hai vị chủ nhân đều ở nhà. Liền cùng Tiêu Tê hàn huyên hai câu. Trương tiên sinh nói ngươi thân thể hư, muốn bổ bổ. Người trẻ tuổi vẫn là muốn nhiều vận động, mỗi ngày vùi đầu công tác, thân thể là muốn sụp đổ lạp. Trước kia ngươi tổng thức đêm tăng ca, hắn thực lo lắng bổ thân thể. Cũng không phải như vậy cái bổ pháp. Nướng lộc thịt, lộc gân canh, lộc huyết đậu hủ, Tiêu Tê ăn này đó, đến buổi tối liền táo đến không được. Này thực bình thường, còn có 6 ngày đâu. Trương Thần Phi đem nóng hầm hập tiểu thê tử ôm vào trong lòng ngực, trấn an. Tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói, yên tâm, lão công nhất định uy no ngươi. Lý Chi Thượng cảm thấy hẳn là cự tuyệt, nhưng ăn đồ bổ thân thể lại kinh không được dụ hoặc. Liền như vậy ậm ờ, ngày kế lại bị Trương Đại Điểu kéo ở nhà nêu ai. Cẩn trọng chiến sĩ thi đua Tiêu Tổng, chỉ có thể đem 2 năm không hưu nghỉ đông hưu. Tới rồi ngày thứ 3 thời điểm, Tiêu Tê có điểm chịu không nổi, gọi điện thoại cấp khuyết đức bác sĩ, hỏi hắn liền làm 7 ngày có thể hay không chết. Lý luận thượng sẽ không, nếu các ngươi bảo trì mỗi ngày 2 lần dưới, vẫn là nhưng liên tục phát triển. Bởi vì Trương tiên sinh thân thể cơ năng phi thường hảo, hắn thường xuyên tập thể hình rèn luyện, chuyên nghiệp tư nhân bác sĩ, đối hộ khách thân thể cơ năng rõ như lòng bàn tay. Ngoặc kép, ta là nói, ta Tiêu Tê suy yếu mà nói, a, người a, khuyết đức dừng một chút, lý luận thượng cũng không có việc gì, bởi vì ngươi là nằm, không uổng sức lực, như vậy, ta kêu hộ sĩ cho ngươi đưa ăn lót dạ kẽm khẩu phục dịch qua đi đi. Bổ kẽm có thể gia tăng nòng nọc lượng, phòng ngừa kia người nào vong. Ngoặc kép, khuyết đức nói không sai, Trương Thần Phi thân thể tố chất thật sự thực hảo, buổi tối sinh long hoạt hổ, ban ngày hừ tiểu khúc nhi cho hắn nấu cơm, chạng vạng còn sẽ đi chạy bộ cơ thượng chạy trong chốc lát. Chính mình trước kia có phải hay không bạc đãi hắn? Tiêu Tê nghiêm túc nghĩ lại một chút, mỗi ngày ngủ trước đều báo cho chính mình muốn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nhưng đối mặt kia chạy bộ qua đi hãy còn mang mồ hôi mỏng cường kiện thân thể, lại cầm giữ không được. Tới rồi thứ 6 thiên, Tiêu Tê cảm thấy chính mình thật sự chịu đựng không nổi. Khăng khăng phát tình kỳ đã kết thúc, không có khả năng, ngươi là huyết thống thuần khiết Omega, khả năng không ngừng 7 ngày. Đừng lo lắng, ta rất mạnh, không ngừng 7 ngày. Tiêu Tê cảm thấy hai bên thật oa lạnh, kia có hay không khả năng trước tiên kết thúc a? Có, trừ phi ngươi mang thai, nguyên soái đại nhân tận chức tận trách mà cấp tiểu thê từ phổ cập khoa học ABO thường thức. Tiêu Tê ghé vào trên sofa, hơi thở mong manh mà nói, ta mang thai. Trương Thần Phi chố mắt vài giây, đi qua đi ở sofa biên ngồi xổm xuống, yên lặng nhìn Tiêu Tê. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta mang thai. Tiêu Tê khẩn trương mà nhìn chằm chằm Trương Đại Điểu phản ứng. nhìn vẻ mặt của hắn từ mờ mịt đến mừng như điên. Chỉ tốn 1.5 giây. Mang thai, người mang thai. Trương Thần Phi lập tức nhảy dựng lên, ở sofa tiến đến đi trở về động. Ta liền biết, người huyết thống tốt như vậy, nhất định phi thường dễ dàng mang thai. Nhu nhược Omega tiểu thê tử mang thai muốn như thế nào làm? Này không làm khó được không gì làm không được nguyên soái đại nhân. Chạy nhanh cầm thảm cho người ta đắp lên phòng ngừa cảm lạnh. Mang thai trong lúc cảm mạo là không thể uống thuốc. Tiếp theo làm Louis 14 download thời gian mang thai thực đơn. Về sau liền chiếu cái kia cấp tiểu kiều thê nấu cơm. Còn có trẻ con đồ dùng cũng muốn chuẩn bị lên. Tiêu Tê nhìn bận bận rộn rộn Trương Thần Phi. Đột nhiên có chút hụt hẫng. Bọn họ hai cái là nam nhân. Chú định sẽ không có thuộc về bọn họ hai người hài tử. Mấy năm nay Trương Đại Điểu cũng không có nói quá. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta đi mua. Nghe nói người mang thai khẩu vị biến hóa rất lớn. Trương Thần Phi ép một ly nước trái cây đưa cho. Tiêu Tê, người ngồi xuống. Tiêu Tê đem nước trái cây phóng tới một bên. Ý bảo lão công ngồi lại đây. Thần sắc nghiêm túc mà nhìn hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không? Rất muốn cái hài tử. Đồng tính hôn nhân hợp pháp mấy năm nay. Rất nhiều yêu nhau người kết thành bạn lữ. Tới rồi nhất định tuổi, có chút nam nhân sẽ chấp nhất với muốn cái hậu đại. Đơn Tiêu Tê nhận thức người liền có không ít. Có xuất ngoại tìm đại dựng sinh cái đơn phương hài tử. Có ở huynh đệ thân thích quá kế. Có càng quá phận dứt khoát xuất quỹ ôm cái tư sinh tử trở về. Trương Thần Phi sừng sốt một chút, chậm rãi lắc lắc đầu. Không phải, ta chỉ là thích chiếu cố ngươi. Thân thể của ngươi đặc thù, chỉ có thể như vậy. Nếu không cần sinh hài tử là có thể làm ngươi hảo quá một chút. Ta khẳng định không bỏ được làm ngươi sinh, Đại Điểu. Nói còn chưa dứt lời, chuông cửa đột nhiên vang lên. Trương Thần Phi đứng dậy đi mở cửa. Ấn hạ nhưng coi theo dõi. Ai nha, rõ ràng màn hình lộ ra Tiêu Tá Nhân tiên sinh kia trương cương trực công chính mặt. Ngươi ba ba, tác giả có lời muốn nói. Đây là đệ nhất càng, đệ nhị càng tại hạ ngọ 5 điểm, đệ tam càng ở buổi tối. Cụ thể vài giờ canh hai thời điểm nói. Đế quốc mạnh nhất Alpha Điểu. Một ngày 3 lần không thành vấn đề. Hết chương.